Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 108, Dạ Quân Minh nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Thời điểm Dạ Quân Minh nổi giận đùng đùng đi tới Mộng Nguyệt Điện, chỉ nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng xoảng. Thanh âm đồ sứ rớt xuống đất, còn có tiếng kinh hô lo lắng của nữ tử. Chỉ thấy trong lương đình cách đó không xa có hai nữ tử một đứng một ngồi. Một cung nữ không cẩn thận đánh nghiêng nước trà trên tay. Nước trà nóng bỏng kia vừa lúc đổ lên người bạch y nữ tử ngồi trong lương đình. Thấy bạch y nữ tử kia bị nước trà nóng đổ đến, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cung nữ ở bên cạnh nàng thấy vậy lập tức kinh hô lên. Nha, Thái hậu nương nương người không có việc gì đi. Nô thì đáng chết, nô thì đáng chết. Chỉ thấy cung nữ không ngừng đối với bạch y nữ tử cầu xin tha thứ. Nhìn một màn trong lương đình, Dạ Quân Minh đã suy đoán được chuyện sẽ phát sinh kế tiếp. Cung nữ này khẳng định sẽ chết. Đối với điểm này, Dạ Quân Minh phi thường khẳng định. Dù sao, tuy hắn cùng nữ nhân kia tiếp xúc thời gian không nhiều lắm. Chỉ là trong hoàng cung không có tường không bị gió lùa. Hơn nữa, nữ nhân kia sở tác sở vi lại càng không chút nào che giấu. Ở trong hoàng cung, tất cả mọi người có mắt đều nhìn thấy. Trước kia là vì lời tiên đoán của quốc sư. Nữ nhân kia là mệnh mẫu nghi thiên hạ. Người nào cưới được nàng, nhất định là chân mệnh thiên tử. Cho nên, phụ hoàng mới lập nàng làm hậu. Sau cùng lại càng trầm mê trong sắc đẹp của nữ nhân kia. Độc sủng hậu cung, nữ nhân kia sau khi trở thành hoàng hậu, ở hậu cung làm mưa làm gió, cũng không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Hiện giờ nhìn đến tiểu cung nữ trong lương đình, Dạ Quân Minh tin chắc, nữ nhân kia khẳng định sẽ xử tử cung nữ kia. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh mày kiếm không khỏi nhăn lại, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét. Chán ghét trong mắt Dạ Quân Minh không phải bởi vì người cung nữ kia sẽ chết, mà là cái nữ nhân rắn rết này hiện giờ nghĩ muốn tiếp cận thân đệ đệ duy nhất của hắn. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không cho phép. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng nhếch, biểu hiện ra thần sắc không vui của hắn. Lập tức, Dạ Quân Minh liền bước đi, hướng tới lương đình bên kia đi đến. Nhưng mà, Dạ Quân Minh nhìn một màn kế tiếp phát sinh. Cả người lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, triệt để rung động, bởi vì, phát triển kế tiếp trong lương đình vậy mà ra ngoài dự liệu của hắn. Nguyên tưởng rằng nữ nhân tâm địa ác độc này sẽ bởi vì việc này xử tử người cung nữ kia. Ai biết, sự tình cùng hắn dự liệu khác biệt nhiều như vậy, trái ngược với Dạ Quân Minh rung động kinh ngạc, Nhạc Đồng Đồng trong lương đình căn bản không chú ý tới Dạ Quân Minh đã đến. Chỉ cảm thấy nước trà nóng bỏng kia sắp đổ lên người mình. Động tác Nhạc Đồng Đồng lại càng nhanh chóng nhảy dựng lên. Chỉ là vẫn bị nước trà hất tới trên người. Tuy chỉ là đổ một chút lên ống tay áo lại làm cho Thúy Nha sợ tới mức gần chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lập tức trắng xanh một mảnh. Thái hậu nương nương, nô thì đáng chết, nô thì đáng chết, nhìn Thúy Nha thần sắc kích động sợ hãi. Nhạc Đồng Đồng chỉ là xoa xoa nước trà trên ống tay áo. Chỉ cảm thấy thân thể không ngại liền mở miệng nói. Thúy Nha, ai ra không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhưng, Thúy Nha thấy Nhạc Đồng Đồng chẳng những không trách cứ nàng, lại còn mở miệng an ủi. Trong lúc này cảm động cũng không biết nói cái gì cho phải. Thấy dáng vẻ Thúy Nha rõ ràng bị dọa hỏng. Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói, thật là một đứa ngốc, ai ra đã nói không có việc gì, nhìn ngươi bị dọa kia, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ngay sau đó, khi thấy sưng đỏ trên tay Thúy Nha, mày Nhạc Đồng Đồng lập tức nhăn lại, trong mắt tất cả là vẻ lo lắng. Nha, Thúy Nha, tay ngươi bị phỏng, Nhạc Đồng Đồng mở miệng. Trong giọng nói không chút nào che giấu lo lắng, Thúy Nha nghe vậy, trong lòng cảm động, liền mở miệng nói, Thái hậu nương nương, nô tỳ không có việc gì, đều đã sưng lên còn nói không có việc gì. Người tới, truyền ngự y, nhìn sưng đỏ trên tay Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng lo lắng không thôi, lập tức liền quay đầu gọi người truyền ngự y, ai biết. thời điểm đôi mắt đẹp của Nhạc Đồng Đồng vừa chuyển rơi vào bên ngoài Lương Đình, cả người lập tức hung hăng chấn động, trên mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp ngẩn ra, ánh mắt mang theo kinh ngạc kia thẳng tắp rơi vào một đạo bóng dáng màu vàng sáng chẳng biết đứng ở bên ngoài Lương Đình từ lúc nào. Hoa đăng sơ thượng, nguyệt sắc thanh bạch, như lụa, như sương nhu hòa chiếu xuống, đem bóng dáng nam tử kéo thật dài. Gió đêm từ từ thổi lên mái tóc đen dài đến eo của nam tử tạo thành một độ cong duyên dáng. Nổi bật lên khuôn mặt kia, ngũ quan thâm thúy, giống như quỷ phủ thần công tỉ mỉ tạo thành, mi như đao tài, sống mũi cương nghị, đôi môi như củ ấu. Mỗi một độ cong đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Giờ phút này, phượng mâu dài nhỏ lại thẳng tắp hướng tới bên này. Khi tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy của nam tử, Nhạc Đồng Đồng không khỏi rùng mình, trong lòng kinh ngạc nghi hoặc, Dạ Quân Minh, hắn làm sao có thể xuất hiện ở Mộng Nguyệt Điện, trong lòng nghi hoặc, Thúy Nha đứng ở một bên nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đột nhiên cả người đờ đẫn. Trong lòng nghi hoặc, lập tức liền theo ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Đồng Đồng nhìn lại. Khi thấy một đạo bóng dáng màu vàng sáng đứng ở bên ngoài Lương Đình kia, trên mặt sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu liễm mâu, tất cung tất kính mở miệng hô, Hoàng thượng vạn tuế, nghe được Thúy Nha nói, Dạ Quân Minh chỉ nhẹ nhàng nói, bình thân, tạ Hoàng thượng, Thúy Nha nghe vậy, lập tức đứng lên, lui xuống, Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức mở miệng nhẹ giọng nói, Thúy Nha, trong tủ bên giường của ai ra có bình bạch ngọc lộ, ngươi lấy đi xoa sát đi. Đó là chuyên trị phòng, nghe được Nhạc Đồng Đồng nói, hạnh mâu Thúy Nha mở lớn, lập tức mở miệng kinh hô, cái này làm sao được, bạch ngọc lộ kia thật sự quá mức chân quý, nô tỳ không nhận nổi, cái gì không nhận nổi, ai ra cho ngươi dùng ngươi liền dùng, bằng không ai ra sẽ tức giận, được rồi, không cần nói nữa, lui xuống đi, Nhạc Đồng Đồng mở miệng, giọng điệu làm cho người ta không thể kháng cự. Tuy là như vậy, Thúy Nha lại nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của Nhạc Đồng Đồng. Nghe vậy, Thúy Nha trong lòng cảm động không thôi. Nàng may mắn bao nhiêu mới có thể hầu hạ bên người chủ tử tốt như vậy. Về sau, mặc kệ phát sinh sự tình gì nàng đều sẽ hầu hạ bên người Thái Hậu nương nương. Đến chết không đổi, đối với tâm tư Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng không biết. Giờ phút này, nàng cảm thấy hiếu kỳ nhất là hôm nay là ngọn gió nào thổi. Có thể thổi Dạ Quân Minh không hề bước vào Mộng Nguyệt tới. Trong lòng tò mò, Nhạc Đồng Đồng mỹ mâu nhất lẫm liền hướng tới Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại. Sau đó thẳng tắp chống lại một đôi phượng mâu thâm thúy sắc bén của Dạ Quân Minh. Hôm nay Hoàng thượng như thế nào lại rảnh rỗi tới nơi này của ai ra? Chấm, Nhạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói hàm chứa nghiền ngẫm không hề che giấu, cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, trong lòng Nhạc Đồng Đồng nghĩ nghĩ, Dạ Quân Minh sở dĩ đến nơi này, khẳng định là vì Dạ Quân Lăng đi, hay là vì hôm nay nàng ăn mấy con cá chép hắn yêu thích. Hắn đây là tới hương sư vấn tội, có lẽ là cả hai đi, nếu là như vậy, nàng làm cái thái hậu này thật sự quá mức rẻ tiền. Cứ nhiên so ra kém một con cá chép, Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, Dạ Quân Minh đứng ở bên ngoài Lương Đình vẫn trầm mặc không nói. Kỳ thật vừa rồi hắn sở dĩ bước vào Mộng Nguyệt Điện, nơi mà hắn vẫn chưa từng bước vào, là tới cảnh cáo nữ nhân này. Trước kia, khi Phụ Hoàng còn tại thế sủng nàng vô pháp vô thiên. Nhưng hiện tại Phụ Hoàng đã băng hà, hắn đối với nữ nhân này. Kỳ thật có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần nàng không chạm đến điểm mấu chốt của mình, Quân Lăng là thân đệ đệ duy nhất của hắn, là thân nhân duy nhất trên thế giới này. Nữ nhân này nếu như có mục đích tiếp cận đệ đệ hắn, xúc phạm tới đệ đệ hắn, như thế, hắn không chấp nhận được cái nữ nhân này. Nhưng khi hắn đi vào Mộng Nguyệt Điện, đem chuyện vừa rồi phát sinh trong Lương Đình vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt, Dạ Quân Minh trong lòng lại nghi hoặc, nữ nhân trước mắt này thật là nữ tử rắn rết thủ đoạn tàn nhẫn. Lãnh huyết vô tình trước kia sao? trong trí nhớ của hắn, nữ nhân kia thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, cho dù phụ hoàng vẫn sủng ái nàng băng hà, hắn cũng chưa từng ở trên mặt nữ nhân này nhìn thấy một tia thương tâm khổ sở. Càng đừng nói rơi lệ, lúc ấy hắn liền minh bạch, nữ nhân này không thích phụ hoàng hắn, có lẽ, nàng chỉ yêu chính nàng ta, mọi người ở trước mặt nàng cũng không đáng giá một đống. Chỉ là vừa rồi cung nữ kia không cẩn thận làm đổ nước trà lên người nàng. Nàng không những không tức giận, ngược lại lại quan tâm cung nữ kia như vậy. Hơn nữa, Bạch Ngọc Lộ chính là dược cao tiến cống, vô cùng hiếm có, hàng năm chỉ có mấy hộp tiến cống. Phụ hoàng trước kia đã thưởng cho nàng một lọ, không thể tưởng được nữ nhân này lại bỏ được, đem dược cao chân quý như thế cho một tiểu cung nữ dùng. Này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, tới cùng là nữ nhân này thật sự như Quân Lăng nói. Thay đổi, hay là nàng đang giả vờ, hoặc là nàng đang diễn trò, nhưng nếu như nói nữ nhân này vừa rồi là đang diễn trò. Nàng quan tâm cung nữ kia chân thật như thế, biểu lộ chân tình, một chút cũng không như là đang diễn trò, hay là nữ nhân này là thái hậu giả. Hẳn không, nữ nhân này hắn tiếp xúc cùng nàng không ít ngày, nàng tuyệt đối không phải là giả. Chẳng lẽ, lần trước sau khi nàng hôn mê tại ngự hoa viên bị đụng trúng đầu, cho nên mới đại biến tính tình? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc không thôi. Bởi vì, đối với một người luôn bày mưu nghĩ kế như hắn, nữ nhân trước mắt này làm cho hắn nắm giữ không được. Tới cùng nữ nhân này là nữ nhân như thế nào? Nàng hiện tại có mục đích gì? Ngay lúc Dạ Quân Minh nghi hoặc hết sức, Nhạc Đồng Đồng đứng ở trong lương đình thấy Dạ Quân Minh đi tới lại vẫn đứng ở nơi đó nhìn nàng. Cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn nàng giống như là đang suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng đại mi nhăn lại, thần tình buồn bực nghi hoặc, như thế nào hôm nay Dạ Quân Minh là lạ, chẳng lẽ hắn hôm nay tới nơi này chỉ là muốn nhìn nàng như vậy sao? Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc hết sức, một tiểu cung nữ liền bưng hai ly trà thơm hướng tới phía bên nàng đi tới. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng cũng không chú ý, bởi vì hiện tại toàn bộ tâm tư của nàng đều đã rơi vào trên người Dạ Quân Minh. Cho nên cũng không chú ý tới ánh mắt người cung nữ kia nhìn nàng tràn ngập sát ý. Cách chương.